Quan Thình Lùng gầm to lên với vẻ mặt đau khổ. Trong lòng anh ta như lửa đốt. Sau khi gia nhập thần viện nhiều năm như vậy, anh ta chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như lúc này. Không phải tứ chi của Giang Cung Tấn, lửa giận trong lòng anh ta khó mà hết được. Được rồi, tôi chấp nhận thách đấu. Mọi người đều cho rằng Giang Cung Tấn sẽ thừa nhận sai lầm của mình và sẽ chọn cách nhân nhượng cho mọi chuyện yên ổn. Bởi vì những người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra Ngọc Mỹ, một cô gái tuyệt mỹ gia nhân, đang ra mặt giúp đỡ Giang Cung Tấn. Chỉ cần Giang Cung Tấn thừa nhận sai lầm của mình thì chuyện này sẽ coi như xong. Nhưng không ai nghĩ rằng Giang Cung Tấn đã đồng ý lời thách đấu của Tư Đồ Lang. Đứa nhỏ này muốn chết sao? Tư Đồ Lang là đội phó của Liên Hiệp Minh. Thực lực của anh ta đã đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Thực lực này nhất định phải nói là tốt nhất trong số các đệ tử đời trước. Giang Cung Tấn cũng chỉ mới gia nhập thần viện được nửa năm. Lẽ nào anh ta có đủ mạnh để tiếp được bà chiều của Tư Đồ Lang sao? Mọi người đều không tin được rằng Giang Cung Tấn có thể tiếp được bà chiều của Tư Đồ Lang. Ngay cả Ngọc Mỹ cũng không tin. Vì Ngọc Mỹ biết rõ thực lực của Giang Cung Tấn. Anh sẽ phải thừa nhận thất bại khi đối mặt với Dung Phan Bá của Minh Lam Tông và sức mạnh của Tư Đồ Lang còn cao hơn Dung Phan Bá. Cô cao mày nói, Giang Cung Tấn, anh làm sao vậy? Thật sự muốn quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm sao? Giang Cung Tấn cười nhạt một tiếng nói, như vậy là ngay cả cô cũng không tin tôi. Nếu ngay cả bà chiều của Tư Đồ Lang mà tôi cũng không đỡ nổi, thì làm sao có thể giành được vị trí thứ nhất trong cuộc chiến tiếp theo chứ? Ngông cuồng, Giang Cung Tấn quá ngạo mạn rồi, thậm chí còn coi thường cả Ngọc Mỹ. Quên đi, tôi không can thiệp nữa, cứ làm theo những gì mà anh muốn. Cô tức giận quay đi, nhưng cô ấy không rời đi, bởi vì sau khi bình tĩnh lại, cô mới biết Giang Cung Tấn là một người rất điềm tĩnh. Nếu không phải là người có bản lĩnh, thì khi cổ tộc đối mặt với Dung Phan Bá, nhất định sẽ không lựa chọn từ bỏ. Được. Tư Đồ Lang nhìn Giang Cung Tấn lớn tiếng nói, Giang Cung Tấn và Tư Đồ Lang tôi nói được làm được. Chỉ cần cậu có thể tiếp được bà chiêu của tôi thì mọi chuyện coi như xong. Nhưng nếu cậu không tiếp được bà chiêu này thì tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Thậm chí chết dưới tay của tôi cũng đừng trách tội ác. Giang Cung Tấn nhàn nhạt nói, chỉ như vậy là cho qua sao? Nếu như tôi tiếp được bà chiêu đó thì anh phải cho người lấy ra thần dược đã cướp trước đó và quỳ dưới đất nhận lỗi. Được. Tư Đồ Lang nói lớn và trực tiếp đồng ý với Giang Cung Tấn. Bởi vì theo anh ta thấy, Giang Cung Tấn chắc chắn sẽ không tiếp được bà chiêu của anh ta. Không phải vì bất cứ lý do gì, mà đơn giản là Giang Cung Tấn mới gia nhập vào thần viện được nửa năm. Vào lúc này, càng ngày càng có nhiều đệ tử của thần viện xuất hiện trong Liên Hiệp Minh. Lúc này đã có mấy chục nghìn người tụ tập, thậm chí có một số nhân vật cấp trưởng lão cũng hoảng hốt mà theo dõi sự náo nhiệt trong âm thầm. Phía xa trên một đỉnh ngọn núi, một số trưởng lão đã tụ tập ở đây. Trong số đó có sư phụ Tiêu Minh Hoàng của Giang Cung Tấn, sư phụ Vạn Thanh Tuyệt của Tư Đồ Lang. Vạn Thanh Tuyệt liếc nhìn Tiêu Minh Hoàng bên cạnh, nhàn nhạt nói, Tiêu Minh Hoàng, đây là đệ tử mới thu nhận của ông sao? Trông anh ta có vẻ hơi ngông cuồng, thế mà lại chấp nhận tiếp chiều của Tư Đồ Lang. Tiêu Minh Hoàng cười nhạt, ông ấy rất tin tưởng vào Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn đã uống 6 viên đan dược vào cơ thể của cậu có cải thiện lên rất nhiều. Hơn nữa cậu ta còn tới cổ tộc tu hành trong cổ tháp nửa năm. Trên thực tế, ông ta không hiểu rõ thực lực của Giang Cung Tấn. Theo ông thấy, cảnh giới thể chất của Giang Cung Tấn vẫn đang ở giai đoạn nhập môn thứ 5. Nhưng với giai đoạn nhập môn thứ 5 này, cậu ta tiếp được bà chiếu của Tư Đồ Lang cũng không phải là điều gì khó khăn. Giang Cung Tấn dù còn trẻ, nhưng tiềm lực của cậu ấy vẫn rất tốt. Cậu ấy là người có tiềm lực mạnh nhất trong số các đệ tử được tuyển chọn lần này. Tôi tin cậu ấy có thể giành được kết quả tốt nhất trong cuộc thi lớn tiếp theo và thậm chí là lọt vào trong top 10. Tiêu Minh Hoàng rất tin tưởng vào Giang Cung Tấn. Văn Thạnh Tuyệt cười lạnh. Tiêu Minh Hoàng có niềm tin vào Giang Cung Tấn và ông ấy cũng tin tưởng vào Tư Đồ Lang. Thế này, để chúng ta làm ván cược thì thế nào? Vân Thanh Tuyệt mỉm cười nói. Được thôi, Tiêu Minh Hoàng chấp nhận và nói. Ông muốn đánh cược cái gì? Vân Thanh Tuyệt nói. Thế đánh cược xem Giang Cung Tuấn có tiếp lại được bà Triều của Tư Đồ Lang hay không. Nếu trong bà Triều mà cậu ta có thể đứng dậy thì coi như tôi thua. Nếu cậu ta không thể đứng dậy trong vòng 3 chiêu thì mất đi khả năng chiến đấu thì coi như ông thua. Còn về đặt cược cái gì thì tùy thôi. Người thua tự tát mình 3 cái. Ông thấy thế nào? Nghe vậy Tiêu Minh Hoàng khóe miệng nhếch lên. Ông biết rằng sáng sớm Vân Thanh Tuyệt đã thấy mình là khó chịu. Nhưng ông không ngờ lại đánh cược như vậy. Mặc dù rất tin tưởng vào thực lực của Giang Cung Tuấn, nhưng đối thủ lần này của anh lại là Tư Đồ Lang, đệ tử thân truyền của Vân Thanh Tuyệt. Gia nhập thần viện đã trăm năm, thực lực của anh ta thực sự đáng gờm. Nhất thời có chút sợ hãi không dám đánh cược. Nếu đã chấp nhận cá cược mà Giang Cung Tuấn thua, thì ông sẽ phải tự tát vào mặt mình. Thật đáng xấu hổ. Sao? Ông không dám chứ gì? Vân Thanh Tuyệt cười nói. Không dám cược thì cũng là hợp lý thôi. Giang Cung Tuấn, đứa nhỏ này hoàn toàn không thể tiếp được ba chiều của Tư Đồ Lang. Được rồi, tôi đồng ý với ông. Tiêu Minh Hoàng nghiến răng đồng ý. Ông ấy tin tưởng vào Giang Cung Tuấn. Vì Giang Cung Tuấn đã dám đồng ý, vậy thì Giang Cung Tuấn ắt phải có niềm tin. Còn những trưởng lão khác thì mỉm cười không nói gì. Dưới chân núi Liên Hiệp Minh, các học trò của thần viện xung quanh đều lui ra ngoài, để lại một khoảng trống lớn. Tư Đồ Lang có một luồng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể bốc lên. Luồng khí này tạo thành một từ trường mạnh mẽ. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được áp lực. Còn Giang Cung Tuấn ở trong tầm áp lực, anh đứng tại chỗ, bất động như núi. Tư Đồ Lang, đừng nói tôi bắt nạt anh. Ba chiêu sao? Tôi đứng yên ở đây cho anh đánh 3 cái. Hãy ra tay đi. Người xem đã rất kinh ngạc khi anh nói điều này. Giang Cung Tuấn có chút điên rồi. Không phải là điên mà là quá điên rồi. Đừng để cho Tư Đồ Lang đánh 3 chiêu. Cho dù là cường giả cùng cảnh giới cũng không dám điên cuồng như vậy, đúng không? Đứa nhỏ này đúng là đang tìm cái chết rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Cung Tuấn đang tìm cái chết, vậy mới chịu tiếp 3 chiêu này. Hiện tại anh vẫn đứng yên để cho Tư Đồ Lang đánh. Đây không phải là tìm cái chết sao? Ha ha, muốn chết sao? Vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Tư Đồ Lang cười nói, dồn sức xuất chiêu, nguyên lực cường đại thu vào trong lòng bàn tay. Anh ta bước lên trước mặt Giang Cung Tuấn, một bước rồi đột nhiên đập lên người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại quét qua thân thể, toàn thân tê dại. Nhưng chỉ có như vậy mà thôi. Anh thậm chí không lùi bước. Anh vỗ vỗ bộ ngực vừa bị đánh, trên mặt lộ ra vẻ bất cần nói. Chỉ là chút năng lực này. Tư Đồ Lang cũng chấn động. Anh ta cũng sợ sẽ đánh chết Giang Cung Tuấn, cho nên không dùng toàn lực mà chỉ dùng hết 5 phần lực. Không ngờ chuyện này lại không hề tổn thương Giang Cung Tuấn. Mặt anh ta xa sầm. Tiểu tử này, tôi đã xem thường cậu rồi. Tôi vừa rồi chỉ dùng 5 phần lực thôi. Chiều tiếp theo sẽ dùng 8 phần lực. Nhiều người đang xem như vậy, nếu cậu chết thì cũng đừng trách tôi. Giang Cung Tuấn cười nhạt, sức lực thể chất của anh đang ở giữa cảnh giới nhập thánh tầng thứ 7. Không có vấn đề gì cả khi chống lại bà chiêu của cường giả trong cảnh giới nhập thánh tầng thứ 8. Đừng nói nhảm nữa, động thủ đi, Giang Cung Tuấn nói. Tư Đồ Lang bí mật xông lên, lần này đẩy ra 8 phần sức mạnh. Thân hình lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn. Khi người xuất hiện, lòng bàn tay anh ta đã đâm thẳng vào người của Giang Cung Tuấn. Lực lượng 8 điểm của tầng thứ 8 tiến vào thật đáng sợ. Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng bị chấn động lùi lại mấy bước. Máu trong cơ thể cũng không ngừng chấn động. Nhất thời nhịn không được, một ngụm máu phun ra. Thật mạnh mẽ. Cú này vẫn có thể chống được. Chỉ nôn ra máu. Giang Cung Tuấn đây là quái vật sao? Theo tôi thấy, sau cái đánh này, Giang Cung Tuấn sẽ trực tiếp bị đánh chết. Nhưng hiện tại, anh ta chỉ bị chấn động, lui về phía sau mấy bước và nôn ra máu. Những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều bị làm cho kinh ngạc. Trên ngọn núi phía xa, Tiêu Minh Hoàng không khỏi vuốt ve bộ râu bạc trắng của mình mà bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Giang Cung Tuấn, đứa nhỏ này, thể lực của nó đã tiến bộ rất nhiều. Với thể lực hiện tại, đủ để giành được kết quả tốt trong cuộc thi lớn tiếp theo. Thậm chí còn có nguyện vọng trực tiếp vào top 10. Nghĩ đến đây, ông càng cười lớn hơn. Vân Thanh Tuyệt trầm mặt. Đúng lúc này, ông bí mật truyền tin đến Tư Đồ Lang dưới chân núi phía xa. cú đánh tiếp theo, đừng lấy tình gì hết, giết luôn tên nhóc này đi. Tư Đồ Lang không ngờ rằng Cung Tuấn lại có thể tiếp được cú đấm cường đại, tám phần lực của mình. Nghe xong truyền âm của sư phụ, anh ta mở miệng nói. Cậu nhóc, tôi thật sự đánh giá thấp cậu rồi. Cú đánh tiếp theo, tôi nhất định sẽ không nể tình, nên bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Hãy nhận thua đi, mà quỳ dưới chân Liên Hiệp Minh 3 ngày 3 đêm. Như vậy vẫn còn hơn là mất mạng. Giang Cung Tấn cười nhạt nói. Động thủ đi. Tình lực của anh ấy bị chấn động đến quay cuồng, chân khí bị kích động, tinh lực lại được hồi phục trở lại. Anh vẫn đứng im bất động. Vì cậu đã muốn chết, thì tôi sẽ thanh toán cho cậu. Tư Đồ Lang giơ tay lên và gom tất cả tinh lực vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay anh ta chuyển sang màu vàng, giống như một vòng tròn của mặt trời, rất chói mắt. Trong lòng bàn tay của anh ta đang nắm giữ một sức mạnh kinh khủng. Chết đi! Từ chết ầm ầm vang lên, đèn xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn, giáng cho Giang Cung Tuấn một cú đấm. Giang Cung Tuấn thân thể bị lực mạnh kinh hoàng cường kích, thân thể bị đánh gãy, sau đó thân thể trực tiếp bị bay ra ngoài. Giang Cung Tuấn lần này chết chắc rồi. Cường giả đại cảnh giới nhập thánh cấp thứ 8 sẽ xuất thủ toàn diện, không phải chuyện mà Giang Cung Tuấn, một đứa trẻ mới gia nhập thần viện có thể chịu được. Mọi người đều nhắm mắt lại và không thể chịu đựng nổi cái chết thương tâm của Giang Cung Tuấn. Anh Giang! Dù Hiền không khỏi thốt lên khi thấy cơ thể Giang Cung Tuấn bị đánh tơi tả. Sau khi Giang Cung Tuấn bị trúng chiêu, bay mấy trăm mét, liền nhảy lên không trung, đứng trên mặt đất. Bùm! Khi đứng trên mặt đất cũng xuất hiện một vết nứt, mà Giang Cung Tuấn nhất thời không kìm được, nôn ra một ngụm máu lớn. Tại thời điểm này, anh ấy đã bị chấn thương về thể chất. Tuy nhiên vết thương không quá nghiêm trọng, anh đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, từng bước đi về phía Tư Đồ Lang. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sửng sốt. Tất cả mọi người đều bị sốc. Tư Đồ Lang, một đệ tử của thần viện, phó minh chủ của liên đoàn, một người đàn ông mạnh mẽ của nhập thánh cấp thứ 8. Lúc này anh ta ra tay bằng toàn bộ sức mạnh của mình, đánh 3 chiêu liền lên người Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vẫn có thể đứng dậy được, từng bước chân đi về phía Tư Đồ Lang. Cái tên Giang Cung Tuấn này rốt cuộc có lai lịch từ đâu? Tại sao lại mạnh đến như vậy? Chẳng phải đã nói đệ tử do viện chúng ta tuyển chọn lần này đều do Minh Lam Tông tuyển chọn còn chưa lại sao? Những thiên tài thật sự đã được Minh Lam Tông tuyển đi rồi, tại sao vẫn còn tồn tại người mạnh mẽ như thế này? Mọi người tròn to mắt, ngay cả Ngọc Mỹ cũng như vậy. Trong mắt của Ngọc Mỹ, Giang Cung Tuấn không thể nào tiếp được 3 chiêu của Tư Đồ Lang, vậy mà bây giờ lại có thể chịu được. Cô ấy hít sâu một hơi. Anh ấy là con quái vật hay sao? Hay là từ đầu đến cuối anh ấy che giấu sức mạnh của mình? Ha ha. Trên ngọn núi phía xa, Tư Minh Hoàng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy cảnh này. Giang Cung Tuấn thực sự đã tăng thể diện cho ông ấy rồi, không tốn công vô ích khi đưa Giang Cung Tuấn về nhà họ Lạc, về gia tộc cổ rồi. Ông mỉm cười nhìn về phía Vân Thanh Tuyệt. Lúc này, vẻ mặt của Vân Thanh Tuyệt trầm xuống. Ông ta hừm lạnh một tiếng, hất cái vạt áo quay người rời đi. Trưởng lão Vân, ông thua rồi, còn chưa tự tát mình sao? Tiêu Minh Hoàng hét lên. Vân Thanh Tuyệt nghe vậy thì suýt ngã, nhưng ông ta liền xoay người rời đi mà không quay đầu lại. Những trưởng lão khác đều nhìn về phía Tiêu Minh Hoàng. Trưởng lão Tiêu, ông thừa nhận được đệ tử mạnh như vậy còn không tiết lộ ra, lại âm thầm một mình tuyển chọn như vậy sao? Đúng vậy, chuyện này đối với những trưởng lão khác thì đúng là không công bằng. Đối với ta, Giang Cung Tuấn nên tự mình chọn sư phụ. Nhiều người như vậy đều thấy thích thú. Thực lực của Giang Cung Tuấn quá mạnh, mới tham gia vào thần viện chưa lâu mà đã khiến cho người khác sợ hãi như này. Nếu như luyện tập thêm vài năm nữa thì sức mạnh khỏi phải bàn. Tiểu Minh Hoàng vuốt tròm râu trắng cười nói. Lúc tôi ở trong đại điện, chính ngài viện trưởng cũng không tổ chức cuộc thi top 10. Điều này chẳng thể trách tôi. Vào lúc này, dưới chân núi Liên Hiệp Minh, sắc mặt Tư Đồ Lang trầm xuống. Anh ta không ngờ rằng Giang Cung Tuấn chỉ bị thương khi anh ta đã dùng hết sức mạnh của mình. Vết thương dường như không nghiêm trọng lắm. Điều này có nghĩa là nếu anh ta thực sự đấu với Giang Cung Tuấn, thì Giang Cung Tuấn đánh bại anh ta cũng không phải là chuyện khó. Giang Cung Tuấn từng bước đi tới trước mặt Tư Đồ Lang, cười nói. Minh chủ Tư Đồ, anh thua rồi. Tôi... Tư Đồ Lang mở miệng, nhưng anh ta lại không biết phải nói gì. Giang Cung Tuấn tiện tay vung một cái, dùng sức vét tất cả đồ đạc

chỉ cần đợi sự sắp xếp của thần viện là được. Đã 3 ngày trong khách quán, 3 ngày sau, các đệ tử của thần viện dưới sự lãnh đạo bắt đầu rời thành phố. Bên ngoài thành phố có một dãy núi, ngọn núi này tên là núi Minh Lam, là đại bản doanh của Minh Lam Tông. Nhìn từ xa những ngọn núi nhấp nhô chập trùng, trên đỉnh có thể thấy một số tòa nhà mang phong cách hoài cổ. Những tòa nhà được bao bọc bốn phía bởi xương trắng, tựa như chốn thần tiên nơi hạ giới. Đây chính là Minh Lam Tông sao? Giang Cung Tấn nhìn dãy núi nhấp nhô chập trùng phía xa, trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì anh ấy và trưởng lão của Minh Lam Tông, Bảo Văn, có mối hận không thể hóa giải. Nếu Bảo Văn, người ta đã đến trái đất, quay trở lại Minh Lam Tông rồi, thì đây có thể là một tai họa đối với anh. Chắc là không sao đâu. Bảo Văn là trưởng lão, tuy thực lực rất mạnh, nhưng nếu muốn vượt qua phong ấn thì phải trả một cái giá rất đắt. Chắc ông ta cũng không dễ dàng quay lại. Chỉ cần Bảo Văn không quay lại thì ở Minh Lam Tông cũng không có ai biết mình. Giang Cung Tuấn trong lòng tự an ủi. Giang Cung Tuấn. Phía sau truyền đến một giọng nói dễ chịu. Giang Cung Tuấn quay đầu lại nhìn. Ngọc Mỹ đang mặc một chiếc váy màu xanh đi về phía này. Có chuyện gì vậy? Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Ngọc Mỹ hỏi. Mấy tháng này tình hình bế quan của anh sao rồi? Nghe vậy Giang Cung Tuấn khóe miệng nở ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Vào top 10 của giải đấu cũng không phải là chuyện khó. Có phải không? Ngọc Mỹ liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Theo tin tức mà cô nhận được, cuộc thi này có rất nhiều nhân tài. Ngay cả cô cũng chưa chắc chắn là mình có vào được top 10 hay không. Nhưng Giang Cung Tuấn lại rất tự tin. Nhưng khi cô nhớ rằng anh có thể tiếp được 3 trường của Tư Đồ Lang, cô liền có thể loại bỏ được hoài nghi. Trong lòng cũng thầm nghĩ đến, nói không chừng anh có đủ thực lực để lọt vào top 10. Giang Cung Tuấn không có đáp lại Ngọc Mỹ. Anh rất tự tin vào sức mạnh của bản thân mình. Một nhóm người tiếp tục bước vào. Không lâu sau, liền xuất hiện bên ngoài cổng núi Minh Lam. Dưới chân núi phía trước có một bia đá cao hơn 100 thước. Trên bia đá khắc họa một chữ to sống động như Minh Lam Tông. Đúng lúc này, bên ngoài cổng núi Minh Lam Tông có rất nhiều người đang tụ tập. Những người này đều đến để tham gia cuộc thi. Minh Lam Tông lớn như vậy, nhưng lại bắt nhiều người đứng ở ngoài cổng lớn đợi. Trưởng lão của thần viện Mặc Kiếm Nhất trên mặt tỏ vẻ bất mãn. Các trưởng lão khác cũng lần lượt phụ họa theo. Đúng vậy, thần viện đến rồi cũng không xuất hiện để tiếp đón. Những năm gần đây Minh Lam Tông càng ngày càng ngang ngược rồi. Viện trưởng nói, đừng nóng vội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Giang Cung Tuấn nhìn bốn phía, có ít nhất 30.000 người tập trung ở đây, hầu hết đều là trưởng lão cùng với một vài hậu bối. Giang Cung Tuấn nhớ tới chuyện để Ngô Huy và Trần Vũ Yến ra ngoài. Anh nhìn xung quanh bốn phía, sau đó đi về phía không có ai, đi đến một cái cây lớn ở phía xa bên ngoài cổng núi Minh Lam Tông. Nhìn vào bên trong tiền phủ, thấy rằng Ngô Huy và Trần Vũ Yến đều đang đợi ở thành Trúc Phúc. Anh bắt đầu liên lạc với hai người trong tiền phủ. Ngô Huy, Vũ Yến, tôi đã đến Minh Lam Tông, chuẩn bị xong chưa? Tôi sẽ thả hai người ra ngoài bây giờ. Chuẩn bị xong rồi, hai người nói. Ngay sau đó Giang Cung Tuấn thả bọn họ ra ngoài. Hai đạo quang lóe lên, hai người xuất hiện ở trước mặt Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nhìn hai người, hỏi, như thế nào, thực lực ở cảnh giới nào rồi? Ngô Huy cười đắc ý nói, anh Giang, anh cũng không phải không biết. Em luôn bế quan ở trong tiên phủ, tính ra cũng đã hơn 20 năm trôi qua. Cảnh giới của em đã đạt tới cảnh giới nhập thánh cấp thứ 9 rồi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn giơ ngón tay cái lên. Thời gian của tiên phủ chính là sự tồn tại của nghịch thiên. Nếu như Ngô Huy được thường xuyên luyện hóa ở bên ngoài, muốn đạt tới cảnh giới nhập thánh tầng thứ 9 thì phải trải qua 100 năm. Anh nhìn Trần Vũ Yến, hỏi, Vũ Yến, còn cô thì sao? Trần Vũ Yến mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài buông xõa sau đầu. Cô ấy có một ngũ quan đường nét tinh xảo, dáng người uyển chuyển, trên khuôn mặt xinh xắn nở ra một nụ cười nhẹ. Em cũng không nhàn rỗi đâu, dưới sự hướng dẫn của chị Tố Quỳnh đã đạt tới pháp cảnh, luyện hóa ra được pháp tướng. Nhưng pháp tướng của em rất bình thường. Chị Tố Quỳnh nói, nếu sau này gặp được pháp tướng mạnh mẽ thì em có thể tinh luyện lại. Lời này, Giang Cung Tấn giật mình nói, cái gì? Đã đạt... Đúng vậy, Trần Vũ Yến cười tinh nghịch. Giang Cung Tấn giơ ngón cái lên nói, lợi hại, thực sự quá lợi hại rồi. Lần này thế giới nguyên thủy thi đấu, hai người sẽ đạt được thành tích xuất sắc rồi. Giang Cung Tuấn nói chuyện vài câu với hai người, sau đó quay người rời đi. Một lần nữa trở lại vị trí trưởng lão của thần viện, càng ngày càng nhiều người đến Minh Lam Tông, nhưng Minh Lam Tông vẫn đóng cổng núi, cũng không có ai đón tiếp. Giang Cung Tuấn trở lại, Tiêu Minh Hoàng hỏi, đi đâu vậy? Giang Cung Tuấn cười nói, còn lần đầu tiên tới Minh Lam Tông, đi dạo một vòng. Tiêu Minh Hoàng gật đầu cũng không hỏi thêm. Một nhóm người đã đợi rất lâu bên ngoài cổng núi Minh Lam Tông. Nửa ngày sau, trận pháp hộ sơn của Minh Lam Tông đã được mở ra. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, một bậc thang dài 10.000 mét hiện ra trước mặt. Hai bên bậc thang là các đệ tử Minh Lam Tông được trang bị đầy đủ. Ở đầu bậc thang, một ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng vàng tụ lại thành một bóng người. Ông ấy là tông chủ của Minh Lam Tông, Minh Lam Thánh Hoàng. Để các vị phải đợi lâu rồi. Minh Lam Thánh Hoàng đứng ở đầu bậc thang, nhìn về phía tu sĩ khắp nơi dưới chân núi. Giọng nói của ông ấy vang lên, hoan nghênh các vị đến Minh Lam Tông. Nếu có chỗ nào sửa xuất, xin mọi người lượng thứ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 227 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và vẫn còn tiếp nhé, các bạn hãy chú ý theo dõi để nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn các bạn ở tập tiếp theo nhé.